ngoài dưới phố hình. Ta cùng đến hai sáng ở một số hành tinh. Ta giảm phát nhiệm màu bằng phát âm bên trong. Vô hình hay hữu hình cũng đều cùng nguồn cội. Linh hồn là ánh sáng, hào quang đẹp rạng ngời. Ta khai sáng bên trong, bên ngoài ta giảng dạy. Giúp muôn sinh thức tình, không nhận ngã là mình. Để trở về nguồn cội, rõ biết mình là ai. Giúp muôn sinh thức tình, không nhận ngã lại.